Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 30 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Han Edwards đã ủng hộ cho kênh qua PayPal. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mà khí màu tím từ trong cơ thể Toto tụ hợp vào bên trong cơ thể của Đàm Đài Tấn. Đôi môi trên trán nàng lạnh lạnh. Ánh mắt Toto vừa lúc rơi vào nơi yết hầu của hắn, lại cảm nhận được ánh mắt của nàng. Đàm Đài Tấn cực kỳ kiềm chế mới có thể khắc chế được cảm giác hưng phấn của cơ thể khi bị nàng nhìn chăm chú vào mình. Nhưng hắn khó có thể khống chế được phản ứng bản năng, yết hầu hơi trượt lên trượt xuống. Trong lòng Toto cảm thấy rất lạ. Tuy nói thay đổi vị trí ma khí đối với nàng là trăm lợi không một hại, nhưng có lẽ nội tâm của nàng vẫn còn tồn tại thành kiến với hắn. Sự việc rõ ràng không hề mờ ám và kiểu diễm, mà nàng lại luôn cảm thấy không đúng. Hai tay nàng bám vào cánh tay của hắn, muốn đẩy hắn ra. Người thanh niên lại cất tiếng khàn khàn. Nhanh thôi. Khi hắn nói chuyện, Toto lại càng cảm thấy không thoải mái. Đôi môi của hắn đã không còn lạnh như trước. Hơi nóng thiêu đốt trên trán nhẹ nhàng lướt trên da nàng. Chu sa màu đỏ như lửa giống như bị vật gì đó mềm mại, ẩm ướt, chạm nhẹ vào. Toto lại đột nhiên đẩy ra. Huynh... Nàng che lấy trán, muốn nói điều gì đó. Thần sắc Đàm Đài Tấn rất lãnh đạm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp toàn bộ ma khí trong thạch thất. Đã như vậy, hắn lại đi hút hết toàn bộ ma khí trong thạch thất vào cơ thể của mình. Huynh bị điên rồi sao? Toto thì thào. Ma khí dày đặc cuồn cuộn tràn vào bên trong cơ thể chàng trai trẻ. Chỉ trong chốc lát, đôi môi Đàm Đài Tấn đã biến thành màu tím yêu dị. Chính hắn cũng biết rõ, thay đổi vị trí ma khí trong cơ thể Toto thôi cũng lại chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần ma khí vẫn còn bên trong thạch thất này, vậy thì nó sẽ ăn mòn linh thể của nàng. Trên trán Đàm Đài Tấn tứa ra đầy mồ hôi ròng ròng. Hắn biết thiếu nữ trước mắt đang nhìn mình. Ma khí nhập thể giống như mưa lớn hồng thủy tấn công vào mỗi một tia kinh mạch của hắn, khiến cho hắn đau đớn suýt một chút nữa thì kêu thành tiếng. Đàm Đài Tấn cắn chặt răng, thực sự là hắn đang gạt nàng. Thần tùy thuần túy thì làm sao có thể chứa chấp được nhiều ma khí như vậy. Cơ thể của hắn đã vô cùng bài xích ma khí. Nếu như có đại năng ở chỗ này, nhất định sẽ cảm nhận được hơi thở của hắn không còn tinh khiết. Không còn hơi thở của tiên linh nữa, nói hắn là tà ma cũng không đủ. Nhưng hắn không thể nào làm tà ma. Nếu như vậy, hắn sẽ bị nàng ghét. Đàm Đài Tấn sực nhớ tới ma khí đồ thần nỏ trong cơ thể của mình. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương thông. Liệu có thể dịch chuyển ma khí đi vào bên trong đồ thần nỏ được không? Vừa nghĩ như vậy, Đàm Đài Tấn lập tức điều động ma khí trong kinh mạch, đẩy chúng vào bên trong đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ cực kỳ phấn khởi. Dĩ nhiên, nó không hề bài xích năng lượng ma khí này. Đàm Đài Tấn đẩy tới, nó đều sẽ hấp thu hết. Quá trình này vừa dài dằng dặc, vừa rất đau đớn và khổ sở. Ma khí bên trong cơ thể của hắn lại phải dịch chuyển trong vòng 2 tuần mới có thể dưới tình huống không tế ra đồ thần nỏ mà vẫn bị nó hấp thu. Toto vẫn luôn nhìn hắn. Khi thấy hơi thở trên người hắn không khác gì yêu ma, nàng không cầm lòng nổi nói. Đàm Đài Tấn. Người thanh niên lại mở mắt ra, đôi mắt đen lạnh lùng có màu tím yêu dị. Ngay khi hắn chớp mắt một cái, Toto nhìn lại, màu tím đó đã không còn nữa. Toàn thân hắn sũng mồ hôi, ánh mắt vẫn luôn khóa lấy nàng. Một lúc lâu sau hắn mới nhướn môi. Ta không sao. Trọng phú từ trên cổ Toto bay xuống. Không đúng. Nó bay quanh Đàm Đài Tấn một vòng. Đàm Đài Tấn híp mắt nhìn nó, cũng không ngăn cản. Trọng Vũ, phát hiện ra điều gì? Trọng Vũ bay về trong tay của Toto. Không có, ta không phát hiện ra được cái gì hết. Vừa nãy giống y như là tà ma, nhưng mà bây giờ ma khí đã không còn nữa. Trọng Vũ cũng cảm thấy rất lạ. Nó là thần binh, Vậy cho nên đối với ma khí hung mạnh, nó có thể cảm ứng rất rõ. Nó rõ ràng cảm nhận được sao động khát máu của đồ thần nỏ trong cơ thể Đàm Đài Tấn. Vậy nhưng khi nó bay vòng qua, hơi thở nguy hiểm đó lại biến mất không có một chút nào bóng dáng. Người thanh niên trước mặt, tóc đen nhánh, mắt đen như mực, bờ môi lại không có một chút nào huyết sắc. Hắn ngồi tựa vào một góc, rất suy yếu. Tô thu hồi lại trọng vũ cầm. Trong thạch thất không có ma khí, đã không còn sự uy hiếp nào đối với nàng nữa. Người thanh niên ở góc kia ôm chặt lấy thân mình. Không biết có phải là bởi vì thu nạp quá nhiều ma khí hay không, mà cơ thể của hắn run rẩy khe khẽ. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Tô đả tọa trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục mở mắt ra, đi đến bên cạnh Đàm Đài Tấn. Mặc kệ là không muốn tạo ra một đại yêu ma, hay là không muốn lấy oán trả ơn, nàng đều nên đi xem hắn như thế nào. Nàng đặt tay lên trên mạch đập của Đàm Đài Tấn. Ánh mắt của hắn rời ra khỏi mặt đất và từ từ rơi trên người nàng. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô gái. Dù là cơ thể vì kiềm chế đồ thần nọ mà rất khổ sở, thần kinh hắn lại tập trung nơi cổ tay của mình. Bởi vì Toto kể sát rất gần hắn, tất cả những giác quan chớp mắt đã bị phóng đại. Trong không khí dường như có một mùi hương thoang thoảng của hoa quỳnh nở rộ trong đêm. Đồ thần nọ vốn là ma khí trí âm trí tà, nó như là huyễn hóa ra một giọng nói tà ác, mê hoặc bên tai hắn. Nàng ta có ý định tiếp cận với ngươi, lừa gạt ngươi. Ngươi cần gì phải đối xử tốt với nàng ta? Ngươi biết mình không khắc chế được. Ngươi nhìn dáng vẻ cẩn thận này có giống như ngươi hay không? Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ lộ nguyên hình trước mặt nàng ta. Con sói ngụy trang thành con cừu non, nực cười như vậy. Dù cho Lê Tô Tô đó thích cái dạng này của ngươi, nhưng mà tự ngươi cũng biết rõ mà. Đó đâu phải là ngươi. Đây là dáng vẻ giả tạo của ngươi mà thôi. Nàng ta chạm vào ngươi, hơi thở của ngươi sẽ dồn dập cả lên. Đừng có mà kiềm chế nữa. Ngươi đã có ma thần nỏ, muốn làm gì thì làm đi. Trong đầu vang tới một tiếng cười khẳng khặc, cánh môi Đàm Đài Tấn khù khốc, tà ý trong lòng hắn lan tràn tàn phá. Hắn nhìn chòng chọc vào nơi da thịt họ chạm nhau, cơ thể đau nhức. Hắn là bởi vì ngón tay của nàng đặt lên trên cổ tay của mình mà sinh ra hưng phấn vô hạn. Sâu độc đồ thần nỏ hơn một vạn lần vang vọng trong đầu hắn. Con người của hắn hơi co rút lại. Nửa buổi mới lạnh lùng ở trong lòng, nói với thanh âm đó. Câm mồm lại. Cùng lúc đó, hắn điều động một luồng khí tiên linh ở trong cơ thể, trấn áp mạnh mẽ đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ sao động không cam lòng, buộc phải yên tĩnh. Tô thu tay về, nghi hoặc nhìn Đàm Đài Tấn. Không có, đúng như Trọng Vũ nói, không có vấn đề gì cả. Đàm Đài Tấn lại đột nhiên nói. Đã sắp 20 canh giờ rồi. 20 canh giờ vừa qua, thôn phệ trận chính thức khởi động. Trong thạch thất không phân ra ngày đêm, Tô cũng ý thức ra được lần này sắp có chuyện thật rồi. Khó khăn lắm mới có thể giải quyết được vấn đề ma khí ăn mòn kinh mạch, nhưng mà thôn phệ trận này vẫn vây khốn. Tàng Hải và Giao Quang vẫn chưa xuất hiện. Một khi thôn phệ trận này khởi động, nàng cùng với Đàm Đài Tấn sẽ hóa thành một vũng máu, bị trận pháp này nuốt trọn. Đàm Đài Tấn lại dựa vào vách đá, nói với Tô. Đừng lo lắng như vậy. Cùng lắm là tới lúc đó, ta sẽ phá trận cho nàng. Hiến tế mệnh hồn cũng để cho nàng thoát ra ngoài được. Nỗi sợ duy nhất của hắn chính là cái chết. Nhưng hắn không biết bắt đầu từ ngày nào. Hắn càng sợ hơn, đó chính là hắn còn sống. Dẫu cho lên trời hay xuống hoàng tuyền, dù thế nào cũng lại không tìm thấy nàng nữa. Giấc mộng lớn cả đời, cả một đời đó, quá khổ đau. Hắn leo ra khỏi sông quỷ khóc, rơi từng giọt lệ để cho cơ thể của mình vỡ vụn từng khúc, sau đó lại mọc lại. Không phải là để nhìn thấy nàng chết ngay trước mắt mình một lần nữa. Tô dĩ nhiên không tin. Nàng đã chứng kiến Đàm Đài Tấn quá nhiều lần vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Sống sót chính là thứ luôn luôn sinh trưởng bám rễ trong con người hắn. Hắn không sợ khổ, không sợ đau đớn. Nhưng hắn để tồn tại lại có thể giết chết mọi người trong thiên hạ. Nàng lấy là bàn truyền âm ra, muốn liên hệ với sư tỷ. Nhưng tiếc là thanh âm chỉ quanh quẩn trong thôn phệ trận. Thanh âm của nàng cũng đã bị thôn phệ trận nuốt hết, không thể nào truyền ra ngoài được. Thời gian càng ngày càng gần đến giờ thứ 20. Đàm Đại Tấn sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn xuống dưới đất, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cổng lớn thạch thất lại chợt vang tới một tiếng trầm đục, trận pháp xung quanh đột nhiên bị người ta phá vỡ. Hai người bên ngoài cùng nhau gọi lên. Tô Tô! Sư đệ! Đó chính là Tàng Hải và Giao Quang tới. Giao Quang chạy tới, kiểm tra Tô Tô. Tô Tô, muội không sao chứ? Tô Tô lắc đầu. Vẫn còn may hai người đã tới kịp. Giao Quang sắc mặt ảm đạm, nàng lặng thinh. Tô Tô nhạy cảm phát hiện ra hốc mắt của cô ấy đỏ ửng, chứng tỏ nàng đã từng khóc. Nàng nhận ra ngay là có chuyện, đứa bé sơ sinh của Trương Phủ đâu rồi? Tàng Hải cũng lại chẳng còn lắm miệng hớn hở như trước, nhìn trông rất áy náy. Y lau mặt, lại nói. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta và hai người vừa mới tiến vào bên trong quỷ liễu, lẽ ra là muốn giúp hai người bắt yêu đầu, tìm kiếm lệnh bài ma vực. Vậy nhưng ta lại gặp phải Cửu Mân sư đệ cùng với Lê Tiên Tử. Thì ra, Tàng Hải tiến vào bên trong quỷ liễu không lâu thì lại gặp Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nói mất dấu yêu ba đầu rồi, sợ trúng kế điệu hổ ly sơn. Về trước xem Giao Quang cùng với đứa bé sơ sinh kia như thế nào. Ai mà ngờ được, Lê Tô Tô đó vừa mới nhận đứa bé từ tay của Giao Quang. Đàm Đại Tấn này liền đã nổi điên lên, đánh Tàng Hải bị thương. Sau đó, kéo theo Lê Tô Tô cùng với đứa bé sơ sinh đó biến mất tại chỗ. Tàng Hải cùng với Giao Quang nhận ra không hề thích hợp. Hai con yêu ma đó đã biến mất rồi. Ta cũng có lỗi. Ta không nên nhẹ dạ tin người. Hai yêu ma đó không chỉ là giống hệt với hai người, mà hơi thở tiên linh ở trên người họ cũng là giống y hệt. Giao Quang cau mày. Tuy nhiên, dù là nói như vậy rất không đúng, nhưng mà dù bọn họ có một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng ta vẫn khó lòng có thể phân biệt ra được. Cả Giao Quang và Tàng Hải đều rất khó chịu trong lòng. Đứa bé bị mất trong tay họ, cộng thêm quẻ tượng khi trước của Tàng Hải, biểu hiện đứa bé giữ nhiều lành ít. Giao Quang không cầm được nước mắt. Tô Tô ôm lấy nàng ấy an ủi. Sư tỷ, không thể nào trách tỷ được. Từ xưa tới nay, huyến hóa dù là có thể hóa thành dung mạo giống y như đúc, nhưng mà cơ thể, y phục và những thứ trên người, phương thức nói chuyện không thể nào giống nhau y hệt được. Cũng không thể nào lừa người có tu vi cao hơn mình được. Nàng nói tiếp. Yêu ba đầu rõ ràng không đánh lại được chúng ta, nhưng mà hắn cùng với thủ hạ tà ma huyễn hóa không chỉ là giống người thực y như đúc, mà ngay cả hơi thở cũng y hệt. Theo lý, không ai có thể làm ra được điều này. Vậy nhưng yêu ba đầu lại làm được. Giao Quang ngoài đau buồn phẫn nộ, trong lòng lại còn cảm thấy rất kinh hãi. Nếu như hắn lại có năng lực như vậy, vậy tam giới rất nguy hiểm có phải không? Đây cũng là điều mọi người đang suy nghĩ. Nếu như năng lực của yêu ba đầu thực sự kinh khủng như vậy, vậy bọn chúng biến thành cổ huyền tử hoặc là đại năng tiên giới đi giết người, vậy thì quá mức khủng bố. Các yêu ma trà trộn cùng với tiên sơn, không ai có thể biết được. Không, không phải là như vậy. Tô Tô trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói. Bản tính yêu ma tự đại và cuồng vọng. Nếu như yêu ba đầu thực sự có bản lĩnh đó thì đã đi hại người tiên môn từ sớm. Nhưng hắn lại trốn ở thế gian, thu thập những bé trai sơ sinh, chứng minh là huyễn hóa thuật của hắn có sơ hở, hoặc là có hạn chế nào đó. Nàng vừa nói như vậy, Tàng Hải tán đồng ngay. Đúng rồi, tu vi của yêu ba đầu đúng là không cao, còn không đánh lại được 10 chiêu của sư đệ mà. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, có cách phá giải, vậy là tốt rồi. Vậy việc khẩn cấp, chúng ta phải tìm ra yêu ba đầu. Trước khi hắn giết chết bé trai sơ sinh đó thì phải cứu được đứa bé ra trước. Bắt hắn giao ra lệnh bài của ma vực. Tô Tô nói. Giao Quang lại hỏi. Nhưng biết đi đâu mà tìm hắn được. Ta với Tàng Hải sư huynh đã mất dấu tung tích của hắn mất rồi. Yêu quái này tu vi dù kém, nhưng bản lĩnh chạy trốn của hắn lại rất cao siêu. Chẳng phải là vậy sao? Tô Tô nghĩ, thậm chí tâm tư rất sâu. Phân chia ra dùng huyễn hóa thuật lừa gạt tất cả mọi người, mà còn bố trí được cả thôn phệ trận xào huyệt tử sớm. Xem ra, hắn không phải là yêu vật chỉ dựa vào giá trị võ lực sống đến bây giờ. Hắn chắc chắn không phải là tiểu yêu gì, mà chính là một đại yêu ma sống rất nhiều năm. Thủ đoạn sinh tồn của hắn không hề bình thường. Bốn người cộng lại, sợ rằng chỉ là số lẻ so với tuổi tác của hắn. Đàm Đại Tấn từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng, hắn lại đột ngột mở miệng. Đi Trương phủ. Với một giọng nói rõ ràng, hắn phân tích. Nếu như ta là yêu ba đầu, ta sẽ quay lại về Trương phủ. Thứ nhất, chúng ta từ Trương phủ đuổi tới. Bất kể thế nào, cũng sẽ không thể nào nghĩ quay về Trương phủ lần nữa. Thứ hai, thằng bé đi Trương phủ. Trương Phương thằng đó, chắc chắn là có vấn đề. Có vấn đề sao? Tàng Hải hỏi. Không phải, đó là một đứa bé người phàm không thích nói chuyện thôi sao? Đàm Đại Tấn dừng lại một lát, mỉm cười. Nó từng giết người. Sao chứ? Làm sao mà để biết được? Đàm Đại Tấn lại nói. Ta đã từng nhìn thấy. Nghe được câu trả lời, Tàng Hải suýt một chút nữa thì hộc máu, đôi môi run rẩy. Đệ trông thấy mà không hề ngăn cản, cũng không hề lên tiếng. Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Trương Phương Thăng giết người. Sư đệ có phải là tu tiên giả hay không đó? Đàm Đại Tấn lạnh lùng liếc nhìn Tàng Hải, giống như hắn đang hỏi lại, có vấn đề gì sao? Cũng đâu phải là ta giết người. Tô thở dài ra một hơi. Đàm Đại Tấn trước mặt không khác gì người tâm địa máu lạnh của 500 năm trước. Dù có là tu tiên, nhưng bản chất bên trong của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn chẳng có trái tim lương thiện, cũng lại chẳng hề thấy người khác giết người là một chuyện gì lớn lao. Chúng ta về Trương phủ. Trên đường, đoàn người ngự kiếm trở lại Trương phủ. Tôi trông thấy Tàng Hải lải nhải, dạy dỗ Đàm Đại Tấn. Sư đệ à, sư tôn đã nói rồi, tu chân giả nên biết càn khôn lớn, thương cỏ xót cây. Đã hiểu chưa? Đàm Đại Tấn lại nói. Không hiểu. Cút. Cách xa ta ra. Ôi mẹ ơi, sư đệ ra khỏi nhà một chuyến thôi mà đã trở nên hung dữ như vậy. Không phải là trước kia ngươi rất ngoan ngoãn và nghe lời đó sao? Tàng Hải bay đến bên trái Đàm Đại Tấn. Sư đệ, sư tôn cũng nói, tâm ma thường thường là tới từ những chuyện rất nhỏ nhặt. Đệ có hiểu không? Trên trán Đàm Đại Tấn nổi lên đầy gân xanh. Trên cái cõi đời này tại sao lại có một kẻ đáng ghét như vậy? Có tin ta giết ngươi luôn hay không? Hả? Tàng Hải bay tới bên phải. Sư đệ à, sư tôn lại còn nói là... Cứ như là bị mấy cái câu sư đệ đó chọc tức, Đàm Đại Tấn nói. Hiểu. Hả? Tàng Hải sờ đầu, y vẫn còn chưa nói xong, thế mà sư đệ đã hiểu rồi à? Vậy hiểu là tốt rồi, hiểu là được. Vậy thì lần sau không có được tái phạm, nghe chưa? Tô ngoái nhìn, lại không nhịn được cười. Tiêu Giao Tông thực sự là một tông môn khá tốt. Không có Tàng Hải lải nhải liên hồi nữa, Đàm Đại Tấn kiểm tra đồ thần nỏ trong cơ thể của mình. Lần trước, hắn sử dụng đồ thần nỏ vẫn còn chưa hùng mạnh như vậy, nhưng đã bị hắn ngăn chặt. Tuy nhiên hiện giờ hấp thu ma khí trong thạch thất, nó lộ rõ ra tà khí dày đặc, cứ giống như là một con rắn độc ẩn nấp rất kỹ, phun nọc độc bất cứ khi nào. Đàm Đại Tấn khẽ nhíu mày lại. Trương phủ. Tô nhìn Trương viên ngoại do yêu vật hóa thân, hắn đang an ủi Trương phu nhân mất đi đứa con. Trương phu nhân khóc thắt ruột thắt gan. Trương viên ngoại bày ra vẻ mặt rất đau lòng. Huyễn hóa thuật của yêu ba đầu lại khiến cho người ta không thể nào nhận ra được người sớm chiều bên gối chung sống. Trương viên ngoại mang đi đứa con mà Trương phu nhân vừa sinh ra, rồi lại trở lại bên vợ mình. Không biết là vì yêu thích thịnh thế phồn hoa của con người, hay là thực sự có tình cảm với Trương phu nhân. Hay là... hắn lại có mưu đồ gì khác. Tuy nhiên, tất cả đều không còn quan trọng. Hắn đã hại chết Trương viên ngoại, sau đó thay mật đổi đào. Lại đưa đứa bé trai sơ sinh cho yêu ba đầu, đủ bắt nó phải đền mạng. Trương viên ngoại do yêu ma hóa thân đi ra khỏi cửa phòng. Nghiệp hỏa ở đầu ngón tay Tô bay ra. Nó vẫn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, đã hóa thành tro. Thậm chí còn không gây ra tiếng động nào ảnh hưởng tới Trương phu nhân trong phòng nữa. Đàm Đại Tấn quay sang, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô. Ánh mắt hắn tối đi. Đối với người phạm sai lầm, có phải nàng vẫn luôn quyết liệt như vậy hay không? Giao Quang nói. Giết hay lắm. Yêu quái này thực sự là quá xấu xa. Nàng ấy vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện đưa bé trai sơ sinh. Bọn họ lần này nhìn rõ thủ đoạn của yêu ba đầu, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của Trương tiểu công tử. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy yêu ba đầu kia. Yêu ba đầu hóa thân thành một người đàn ông khôi ngô, nhấc Trương tiểu công tử lên, rất chi là hùng dữ. Rót đầy vào những hạt châu này, nghe rõ hay chưa? Trương tiểu công tử nhìn người đó, chậm rãi lắc đầu. Ta muốn mèo của ta. Mèo sao? Sao nói xúc sinh đó mất tích rồi cơ mà? Người nuốt huyết nhan châu của ông đây, mẹ ngươi lại còn mời mấy vị tu tiên đến trấn Ninh Hạc. Lập tức rót đầy lực lượng huyết nhan châu vào bên trong những viên lưu ly châu này. Nếu như không, ta sẽ giết đệ đệ của ngươi, sau đó sẽ giết ngươi. Cậu bé như là không nghe thấy sự uy hiếp, giọng mù mịt. Mèo của ta, ta chỉ cần mèo thôi. Yêu ba đầu thấy cậu bé không thèm nghe mình, ánh mắt thì hung tàn, động sát tâm. Dù rằng rất thèm muốn huyễn đan châu trong cơ thể của cậu bé, nhưng mà đứa bé này từ lúc sinh ra, đầu óc của nó đã không bình thường. Mình giết quá nhiều trẻ sơ sinh rồi, tiếp tục ở lại nhân gian sẽ khiến cho tu chân giả chú ý. Bây giờ hắn trở về ma vực, đầu nhập vào tân yêu hoàng mới, đó là một chuyện đúng đắn nhất. Trông thấy yêu ba đầu động sát tâm, vô số kim tuyến từ bên ngoài cửa sổ bay ra, trói tay của yêu ba đầu lại. Kim tuyến đốt niệm mang theo khí thế sấm sét, vừa phóng ra đã thu lại. Yêu ba đầu từ bên trong phòng bay ra. Một chiếc giày theo hình cá màu trắng đạp lên trên ngực của hắn. Yêu ba đầu ngước mắt lên, trông thấy khuôn mặt đang tươi cười của Đàm Đại Tấn. Cho người một cơ hội. Lệnh bài ma vực ở chỗ nào? Ánh mắt tàn độc của yêu ba đầu đảo qua bọn họ. Các người vẫn còn chưa chết. Bớt nói nhảm đi, lấy ra lệnh bài ma vực. Giao Quang nói. Người tiên giới muốn đi ma vực, các người muốn đi chết sao? Yêu ba đầu lại cười rất hùng hãn. Ta đã sống mấy ngàn năm rồi, không ngờ hôm nay lại chết trong tay mấy đứa nhóc con chưa ráo máu đầu như các người. Muốn chém muốn giết hay là muốn dốc thịt dốc gan, cứ tự nhiên. Dù nói như vậy, nhưng gió lại lay động sau lưng. Tô quay đầu lại, trông thấy một đôi mắt âm u. Nàng vội vã kéo Giao Quang lùi lại một bước. Giao Quang cũng nhìn thấy thứ chuẩn bị đánh lén bọn họ. Đó chính là hồn phách của một đứa bé máu me đầy mặt. Đứa bé chừng 5-6 tuổi, bắt gặp bọn họ phát hiện ra mình thì phát ra tiếng khóc lớn. Tiếng khóc của nó giống như là tiếng khóc thê lương của vô số đứa trẻ. Tàng Hải nói. Là ma anh. Ma anh chính là dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết chết những đứa bé nam sơ sinh, lấy đi hồn phách của chúng, bỏ vào bên trong đồ đựng, để cho chúng cắn xé lẫn nhau, không ngừng rót ma khí thêm vào. Cuối cùng chỉ để lại một hồn phách ma anh, nuôi dưỡng giống như là nuôi cổ. Càng nhiều đứa bé chết, ma anh tuổi sẽ càng lớn, nuôi dưỡng thứ này nghiệp chướng nặng nề. Vì để lấy lòng yêu hoàng, trấn hưng giới yêu ma, yêu ba đầu này thực sự đã tốn không ít công sức. Vừa nhìn thấy ma anh trước mặt, họ đã biết được chết rất nhiều trẻ sơ sinh. Móng vuốt ma anh mang theo hàn quang lạnh như băng, chộp tới phía bọn họ. Tất cả mọi người vội vã né tránh. Giao Quang cầm kiếm đâm tới, kiếm lại đâm xuyên qua cơ thể của ma anh. Nó là một hồn phách, tiên thuật của chúng ta không thể nào có tác dụng với nó. Tô đưa tay ra. Trọng Vũ hiểu ý, biến thành một cây đàn không hầu xuất hiện trong tay Tô. Thân đàn màu băng lam chạm phải ngón tay của nàng, chớp mắt lại toàn thân đỏ rực và nóng bỏng. Ngón tay của nàng gảy dây đàn một cái, đàn sóng như mưa đánh tới phía ma anh. Yêu ba đầu vẫn còn đang nằm dưới đất cười cợt nhìn họ, nào ngờ đâu sóng âm lại đánh vào ma anh. Ma anh gào thét lên một cái, máu tanh chảy xuống. Cái gì? Sao lại như vậy được? Tô lại gầy thêm một dây đàn, mà anh mềm ọt ngã xuống đất, chậm rãi tiêu tán. Lần này, Trọng Vũ đã biết khống chế sức mạnh. Tô trừng ngực hơi khó chịu ra thì lại không có cảm giác bị cắn ngược như lần trước. Nàng thu Trọng Vũ về. Trọng Vũ hổ hơi, lại hóa thành mặt dây chuyền, lặng lẽ rơi trên cổ Tô Tô. Yêu ba đầu chứng kiến đòn sát thủ sau cùng của mình đã bị tiêu diệt, mặt mày lại tái nhợt xám đi. Nhưng hắn dù chết cũng không chịu nói ra lệnh bài đi vào ma vực là gì và ở chỗ nào. Đúng vào lúc này, Trương Phương Thăng đứng ở cửa nhìn chòng chọc bọn họ một hồi, sau đó đột nhiên lên tiếng. Ta có thể đưa lệnh bài cho các ngươi. Đứa bé dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Tô Tô. Người đi theo ta. Nói xong, quay người đi về phía trước, cũng không quan tâm mấy người Tô Tô có đi theo hay không. Tô Tô thấy yêu ba đầu nằm dưới đất oán hận nhìn đứa bé đó. Đứa bé biết dẫn đường, chắc chắn là không sai. Ngập ngừng một lát, nàng đuổi theo phía sau nó. Đứa bé dẫn một đoạn đường quanh co, cuối cùng dừng trước một hang núi. Nó nói. Mèo của ta mất tích ở chỗ này. Mèo của ta sợ tối. Người cũng sợ tối. Người đi vào bên trong mới có thể đi qua con đường mà nó đã đi. Mang nó về cho ta. Hàng mi dài của Tô Tô khẽ run lên. Lần đầu tiên có người nói thẳng với nàng. Người cũng sợ tối. Không, nàng lẽ ra là không sợ. Vậy nhưng thế giới dưới vận mệnh của Khuynh Thế Hoa quá tăm tối. Giống như là một màn đêm không bao giờ kết thúc và chẳng có một chút nào hy vọng. Giọng nói của đứa bé vang tới không một chút nào gợn sóng. Ngươi tìm mèo về cho ta, ta sẽ cho ngươi lệnh bài. Nghĩ nghĩ, sau đó nó lại nghiêng đầu. Ngươi không tìm được nó, ta cũng sẽ cho ngươi lệnh bài. Chỉ ít, con người cùng có nỗi sợ với con mèo của nó. Đây là lần đầu tiên Gia Quang biết Tô Tô sợ tối, vội vã nói với Trương Phương Thăng. Này, ngươi đừng có mà quá đáng. Ta đi vào tìm mèo cho ngươi. Ngươi thấy có được không? Đứa bé trai lắc đầu, lại chỉ tay thẳng vào Tô Tô. Chỉ cần nàng ta. Tô Tô yên lặng một lát. Vậy được, ta sẽ đi vào. Nàng vừa định đi vào bên trong sơn động, Gia Quang đã kêu lên. Sư muội. Sau đó, có một bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy nàng. Tô Tô quay lại, trông thấy một đôi mắt đen như mực. Từ lần đó, Đàm Đại Tấn đứng ở trước cửa phòng của nàng, cùng với nàng giảng hòa đồng hành đến nay, hắn lại chưa từng đề cập tới những chuyện trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy cảm xúc của Đàm Đại Tấn lộ rõ ràng như vậy. Tại sao nàng sợ tối? Đàm Đại Tấn hỏi, giọng hắn run run rẩy rẩy, mang theo một sự khiếp đảm và mù mịt ngay cả chính hắn cũng không biết, nhìn đăm đăm vào nàng. Khẩn cấp muốn biết đáp án. Nhưng mà một giây sau lại cảm thấy khiếp đảm, như sợ nàng nói ra đáp án. Chờ đợi hắn chính là lăng trì trong vô vọng. Nàng rõ ràng không thể nào sợ tối. Năm đó yểm ma tiến vào bên trong giấc mộng của Diệp Băng Thường. Diệp Tịch Vũ đã từng trong đêm đuổi theo hắn, cùng với hắn tiến vào bên trong mộng cảnh yểm hoa. Khi đó nàng kéo tay mình, tức giận và cố chấp, lại còn mắng hắn không có đầu óc vì một người phụ nữ mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Nàng lẻ loi độc hành, mặt trời vẫn còn chưa lên, nàng bước qua đêm tối của nhân gian. Nàng khi đó biết cười, biết giận dữ. Vậy mà 500 năm sau, một đứa bé quỷ dị nuốt Huyễn Nhan Châu lại nói rằng nàng sợ bóng tối. Vậy bắt đầu từ khi nào nàng lại trở nên sợ bóng tối? Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô gái trước mặt, sắc mặt Đàm Đại Tấn trở nên dần dần tái nhợt. Tô Tô rút cánh tay của mình về, giọng lạnh lùng nói. Hắn chỉ là sàm ngôn mà thôi. Lần đầu tiên nàng hy vọng vào lúc này mình đã tu thành vô tình đạo. Thì ra không phải là không để ý, chỉ là vết sẹo trong quá khứ không ai vạch trần nó ra mà thôi. Một khi có người chạm vào, vết thương vừa lành lại, nó sẽ dỉ máu. Tô Tô không nhìn hắn, cũng lại không nhìn sang Tàng Hải và Giao Quang. Nàng đi thẳng vào bên trong sơn động. Có cái gì mà đáng sợ chứ? Nàng từ rất lâu rồi đã không còn là Diệp Tịch Vụ bất lực và đáng buồn đáng thương như trước. Giao Quang hồ lớn. Tô Tô, chúng ta sẽ vào cùng với muội. Đứa bé trai kia lại sầm mặt xuống. Không được, các ngươi sẽ làm mèo của ta sợ, chỉ cho một mình nàng ta vào thôi. Tô Tô không quay đầu lại, cười đáp lại. Sư tỷ yên tâm đi, muội không còn sợ nữa, chỉ là đi tìm một con mèo thôi mà. Sư huynh vẫn còn đang chờ chúng ta nữa. Nàng nhìn mảnh tăm tối phía trước, nhắm mắt lại. Đã quyết định tu vô tình đạo, thì nên buông bỏ tất cả mọi thứ. Buông hết đi, sao phải sợ nữa chứ? Khi mà bóng dáng Tô Tô sắp biến mất ngay tại cửa sơn động, Đàm Đại Tẫn mặt mày trắng bệch cứ như bừng tỉnh trong cơn mộng, muốn xông vào bên trong. Đứa bé trai giang hai tay ra, ngăn cản hắn lại. Người không thể đi vào. Đàm Đại Tấn một tay bóp cổ nó, xách nó lên trên không trung, ghim vào vách đá. Hốc mắt của hắn đỏ bừng, vẻ mặt như điên như dại. Ngươi cũng dám? Ngươi làm sao mà dám? Trường tiểu công tử trong tay hắn lại chẳng khác nào con rối chẳng có sinh mệnh. Tàng Hải hốt hoảng ngăn chặn Đàm Đại Tấn. Sư đệ, đệ lại muốn làm gì? Không thể nào giết chết nó được. Trong tay của nó lại có lệnh bài mà chúng ta cần nữa. Bọn họ đã tìm kiếm lâu như vậy rồi, lăn lộn trong nhân gian lâu như thế, mà còn suýt một chút nữa thì mất cái mạng nhỏ trong xảo huyệt của yêu ba đầu. Không phải là vì lệnh bài đi ma vực hay sao? Mà Tô Tô đi ra, lại có thể lấy được lệnh bài rồi. Tại sao vào lúc này, sư đệ lại muốn giết chết Trương tiểu công tử được? Tàng Hải và Giao Quang sốt ruột muốn cứu người. Trương tiểu công tử không bình thường, Đàm Đại Tấn cũng đâu có bình thường. Huống chi, Tô Tô cũng đã nói, nàng ấy không còn sợ nữa. Giao Quang đoạt được Trường Tiểu Công Tử từ trong tay Đàm Đại Tấn. Thằng bé lại ho rũ rượi. Giao Quang nói. Không được đâu, cửu mân sư đệ. Đệ không thể nào phụ lòng sư muội được. Tàng Hải ôm lấy Đàm Đại Tấn. Sư đệ, không được vọng động. Sư huynh đã hứa với đệ rồi. Nếu như Lê Tiên Tử có nguy hiểm, huynh dù rằng có liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ cho muội ấy mà. Hy vọng tìm ra được sư tôn cùng với công giá Tịch Vô đã ở ngay trước mắt, sư đệ không thể nào tự tay hủy hoại đi được. Đàm Đại Tấn lùi lại một bước, hắn hồn bay phách lạc. Các ngươi thì biết cái gì chứ? Hắn xông vào sơn động đi tìm Tô Tô. Tàng Hải cùng với Giao Quang liếc nhìn nhau. Vào lúc này, không ai ngăn chặn hắn nữa. Chỉ vì bọn họ từ trước đến nay chưa từng bắt gặp cảm xúc của một người lại sụp đổ đến tình trạng như vậy. Đàm Đại Tấn đi vào bên trong sơn động, không biết tìm bao nhiêu lâu, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một bóng lưng đang vùi đầu vào gối ở một nơi rất xa. Trong nhằm động một màu đen kịt, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước rơi tí tách. Tô Tô ôm đầu gối, gương mặt chôn vào giữa hai cánh tay, run lẩy bẩy. Lời nguyền của Khuynh Thế Hoa chính là Diệp Tịch Vũ, nhưng nàng lại Lê Tô Tô. Tuy nhiên, nàng cũng đã từng là Diệp Tịch Vũ, dù rằng đổi ra một thể xác khác, nhưng ký ức đó mãi mãi sẽ in sâu trong linh hồn của nàng. Khung cảnh trước mắt cứ như trùng lặp lại với quá khứ. Không nhìn thấy ánh mặt trời, xung quanh bịt kín, tiếng nước ở trên nham thạch nhỏ xuống tí tách. Quá khứ mà nàng không muốn nhớ tới cứ ùn ùn kéo tới, tấn công nàng. Năm đó, bị nhốt bên trong thạch thất, pháp lực bị phong ấn, Khuynh Thế Hoa ngày đêm giày vò. Chẳng có chút nào ánh sáng, cũng lại chẳng có âm thanh, không có một tia hy vọng. Tô Tô lần đầu tiên cúi đầu trước người khác, nàng ra sức gõ vào vách đá, nói với người kia rằng nàng rất sợ. Nàng sợ lắm. Khuynh Thế Hoa phóng đại nỗi sợ trong nội tâm lên gấp vô số lần. Thế giới trở nên tĩnh mịch, dù là về sau nàng đã nghe được một chút thanh âm, trái tim trống rỗng không một thanh âm nào có thể tiến vào được. Nàng trông thấy ánh sáng mông lung, nhưng ngay sau đó lại bị tước đoạt lấy một cách tàn nhẫn và vô tình. Thần khí liên tục dày vào thần trí, mắt trái lại chảy xuống một hàng lệ máu. Cuối cùng có một ngày, nàng không kìm nén nổi, điên cuồng đập vào vách đá. Thả ta ra ngoài! Ta van xin ngươi, cầu xin ngươi hãy thả ta ra ngoài. Đàm Đại Tấn, ta rất sợ. Vì ta không nhìn thấy gì hết, mắt ta cũng đau lắm. Vậy nhưng không có ai tới cả, không người nào nói chuyện cùng với nàng. Dần dần, nàng đã không còn phân biệt rõ ban ngày hay đêm tối. Khi nàng sợ đến cực hạn, sẽ dùng ngón tay yếu ớt gõ lên trên tường đá. Có âm thanh thì tốt, miễn là có tiếng nước chảy là tốt rồi. Bên trong con người màu tím, đó là một sự tuyệt vọng và bóng tối vĩnh viễn. Tôi nằm cuộn tròn ở một góc, nàng muốn rời khỏi thế giới này, nàng không muốn tiếp tục làm Diệp Tịch Vụ nữa. Nàng không phân biệt được lúc này là lúc nào. Nàng cứ nghĩ rằng Luyện Vô Tình Đạo rồi, mình sẽ không còn sợ hãi gì nữa, giống như ở trên cầu xích tại Thương Nguyên Bí Cảnh lúc đầu. Nhưng nàng đã quên mất rằng, dù đêm đó có tệ hại đến mấy, thì vẫn sẽ có ánh trăng, có tiếng gió, còn có đom đóm bay lượn. Nhưng hiện tại, không có gì hết. Con mèo của Trương Tiểu Công Tử chết trong sơn động tối tăm. Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ của Tô chết trong địa lao thạch thất 500 năm trước. Tô cắn chặt môi, toàn thân run rẩy. Nàng muốn đi ra ngoài, nhưng sư huynh vẫn còn đang chờ nàng. Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Kẻ yếu đuối mới khóc. Nàng nhớ tới con đường khi tới. Chỉ cần đi trở về con đường đó là nàng đã có thể ra ngoài. Vậy nhưng dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể nhấc chân lên được. Tô nghĩ, cứ để cho nàng từ từ, cứ từ từ, vậy là được. Có một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng. Đàm Đại Tấn nói, ta đưa nàng ra ngoài. Hắn ôm lấy Tô, cảm nhận được nàng đang siết chặt thứ gì đó. Hắn lần theo tay phải của nàng sờ xuống dưới. Hắn sờ được một dây đeo với một chiếc chuông mèo bị đè dưới nham thạch. Tô không còn một chút nào sức lực. Nàng lặng lẽ run rẩy, không lấy được cái chuông ra, lại không dám buông tay. Lần đầu tiên Đàm Đại Tấn nhìn thấy Lê Tô thần hãm trong bóng tối. Sao lại có thể như thế này? Đàm Đại Tấn cho rằng 500 năm ấy, đó chỉ là giấc mộng mà thần nữ lịch kiếp chơi đùa với hắn. Si vọng chỉ là một mình hắn. Đau khổ cũng chỉ có một mình hắn nếm trải. Hắn cho rằng là nàng yêu Tiêu Lẫm, bởi vì Tiêu Lẫm chết rồi mới muốn báo thù hắn, khiến cho hắn ngày đêm bị giày vò. Hắn cho rằng để Tô trở về chốn cũ, làm lại một thần nữ thoát khỏi xác phàm. Nhưng quá khứ đó sẽ không để lại một chút nào dấu vết trong lòng nàng. Diệp Tịch Vụ đã từng lạnh lùng nói với Diệp Băng Thường, đời như phủ du, sớm sinh chiều chết, cũng lại tốt hơn so với ngươi. Hắn đã từng chỉ là một người đàn ông ti tiện, chẳng có thân phận, nàng sinh ra đã cao quý và tốt lành. Hắn cho rằng, ký ức của Tô về hắn chỉ là một thoáng phủ du không hề đáng chú ý y như nàng đã từng nói. Bẩn thỉu, lạnh lùng và thấp hèn, và sẽ không bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng khi Đàm Đại Tấn trông thấy Tô trong sơn động, hắn mới hiểu được, ký ức mà hắn để lại cho nàng chính là đau đớn khổ sở, cùng với một màn bóng tối vô tận. Năm đó, rõ ràng nàng đã cầu xin hắn đổi hoa trường sinh, nhưng hắn lại ném hết hy vọng cuối cùng đó của nàng cho người khác. Đàm Đại Tấn cất giọng run rẩy. Đi ra ngoài nào. Chúng ta ra ngoài, rồi sẽ tốt lên thôi. Cô gái trong lòng hắn yên lặng đến nỗi không tưởng nổi. Đàm Đại Tấn lại hy vọng nàng đánh hắn, mắng hắn, trút hết những căm hận đó ra. Hắn muốn quay lại, vậy nhưng bây giờ, ai có thể nói cho hắn biết làm thế nào để quay lại được không? Đàm Đại Tấn dùng đốt niệm vọng trong vách đá, tách rời chuông mèo, đặt vào lòng bàn tay Tô. Hắn chân tay luống cuống, tìm kiếm trong túi càn khôn. Đàn dược trong túi càn khôn rơi ra hết, ma tinh cũng rơi cả ra, nhưng hắn không hề quan tâm. Tay run rẩy, cuối cùng lại tìm ra được viên Dạ Minh Châu lớn chừng lòng bàn tay. Dạ Minh Châu vừa được lấy ra, cả sơn động sáng bừng. Vành mắt Đàm Đại Tấn đỏ ửng, đặt nó vào bên trong lòng bàn tay Tô. Hắn dỗ dành. Đừng sợ, đừng sợ nữa. Đã có ánh sáng rồi này. Ta sẽ không bao giờ để nàng trong bóng tối vô tận nữa. Đàm Đại Tấn ôm chặt lấy nàng, không dám ngưng lại, đi thẳng về phía cửa sơn động. Lục lạc trong tay rêu vàng vàng rội trong sơn động. Tô nắm chặt lấy Dạ Minh Châu, ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt thất thần của người thanh niên. Hắn cứ như là rất sợ hãi, thậm chí lại còn sợ hãi hơn cả nàng thần hãm trong bóng tối. Ngay khi tia sáng đầu tiên chiếu vào từ cửa hang, hắn đột ngột dừng bước, luống cuống như là một đứa trẻ bất lực. Tô Tô, ta xin lỗi nàng. Ta không biết là sẽ như vậy. Tô Tô lại chẳng có phản ứng gì. Nàng đã từng chứng kiến tà vật trời sinh được sinh ra, chứng kiến Đàm Đại Tấn cố gắng sống sót như thế nào, được thấy nụ cười của hắn, sự ngây thơ động tâm, cùng với sự thẳng thắn dưới vẻ không bình thường của hắn, còn có cả dáng vẻ cố gắng bắt chước cảm xúc của người khác. Những sự trưởng thành đó vừa đáng buồn cười, vừa đáng thương. Con người này là tất cả những ký ức 500 năm về trước của nàng. Châu Lệ diệt hồn là nhiệm vụ, ở bên cạnh huynh cũng là nhiệm vụ, thậm chí trở lại 500 năm trước cũng chẳng qua chỉ là nhiệm vụ bảo vệ và gánh vác chúng sinh thiên hạ. Không thể nào giết chết hắn, đó là năng lực của nàng không đủ. Rơi vào kết cục như vậy là nàng gieo gió gặt bão, không đủ ác độc. Nàng bởi vì đạo trong lòng mà bảo vệ hắn, lại bởi vì nhiệm vụ mà không thể nào không làm tổn thương hắn. Mà Đàm Đại Tấn cũng bởi vì Diệp Băng Thường mà từ bỏ nàng. Tô Tô đẩy hắn ra, thả Dạ Minh Châu vào trong tay hắn, không tiếp tục nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn nữa, chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào, nàng lại trông thấy cảnh tượng đầy sức sống bên ngoài sơn động. Nàng vừa đi vào bên trong sơn động, lúc ra ngoài thì đã trôi qua một đêm. Nhân gian đang là mùa hè, trời đã sáng. Giao Quang cùng với Tàng Hải lo lắng nhìn nàng. Linh đài vô tình đạo im ắng lưu chuyển. Thần quang màu vàng xuất hiện chớp nhoáng trong con người của nàng. Vô tình đạo, không ngờ lại đột phá ngay lúc này. Tô Tô nhìn ngón tay của mình. Thì ra, không phá thì không xây, phải không? Chỉ có để cho nàng nhìn thẳng vào tình cảm cùng với những trải qua của mình, vô tình đạo mới chân chính tinh tiến thêm. Những khổ sở đó, những sợ hãi đó đã bị quét sạch sành sanh, linh đài sạch sẽ trong suốt. Tô Tô giơ tay lên, chỉ chuông mèo trong lòng bàn tay, lại cười lớn. Ta đã lấy được rồi. Giao Quang nhìn nụ cười tươi tắn của nàng, thở phào yên tâm. Sư muội an toàn, vậy là tốt rồi. Nàng cùng với Tàng Hải bên ngoài chờ đợi sốt ruột lo lắng cả buổi, nhưng lại sợ tùy tiện tiến vào, cuối cùng thứ tìm kiếm sẽ vĩnh viễn chẳng có điểm dừng. Đưa bé trai đi tới, lại muốn cướp vòng chuông trong tay Tô Tô. Tô Tô thu tay về. Nào có dễ như vậy? Lấy ra lệnh bài ma vực đi. Trường tiểu công tử nói. Hắn cũng tiến vào bên trong. Các ngươi vi phạm điều kiện với ta. Nó lại chỉ vào Đàm Đại Tấn đang đờ đẫn thất thần. Tô Tô lại nói. Vậy sao? Ban đầu ta cảm ứng được trên vòng chuông có một tia tàn hồn. Còn thấy đáng tiếc. Giờ xem ra ngươi đã không muốn nữa. Vậy thì để ta bóp nát tàn hồn này luôn đi cho xong. Trường tiểu công tử vẫn luôn tỉnh táo, mặt mày lại tái đi. Không được. Tô Tô quăng lên vòng chuông, chộp vào không khí, bắt được tia tàn hồn đó vào trong lòng bàn tay. Con người có 3 hồn 7 phách, hồn phách của động vật rõ ràng yếu kém hơn rất nhiều. Con mèo này cũng đáng thương, hồn phách của nó gần như tan hết, chỉ để lại tinh phách màu trắng yếu ớt. Tô Tô cũng không nhìn trường tiểu công tử. Bàn tay dùng sức, cứ như là muốn bóp nát tàn hồn này. Trường tiểu công tử kêu lên. Ta đổi với ngươi. Nói xong, nó vội vã lấy một viên lưu ly châu trong suốt trong ngực. Lòng trắng của con người biến mất, biến thành màu đen, nhìn chằm chằm vào hạt châu trong lòng bàn tay. Hạt châu chậm rãi biến thành một khối lệnh bài đầu lâu ngay trước mắt mọi người. Một lát sau, nó nhắm mắt lại. Lúc mở ra, nó đã không khác gì một người bình thường. Đây là lệnh bài mà các ngươi muốn. Mèo của ta, trả lại đây. Tàng Hải nói. Đây rõ ràng là hạt châu biến thành mà. Đây thực sự là lệnh bài ma vực sao? Trường tiểu công tử không để ý tới y, cứ chỉ nhìn chằm chằm Tô Tô. Tô Tô cũng không sợ nó lừa gạt. Nếu như nó thực sự lừa bọn họ, nàng vẫn có thể bóp nát hồn phách của con mèo này dễ như trở bàn tay. Trường tiểu công tử nhìn có vẻ quỷ dị, nhưng mà cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Tô Tô nhận lệnh bài từ tay nó. Lệnh bài rất lạnh, trên đó lại mang theo ma khí dày đặc. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, thực sự khó có thể tin nổi rằng chỉ trong nháy mắt, nó có thể huyễn hóa ra một cái lệnh bài, ngay cả hơi thở đều có thể lấy giả làm thật. Huyễn Nhan Châu không hổ là ma khí đáng sợ, ở trong cơ thể của một người phàm mà nó vẫn có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách lúc mấy người Tô Tô không có nhận ra được Trương Tiểu Công Tử có chỗ nào bất thường. Nó vốn chính là người phàm, nhưng chẳng qua là nuốt một viên ma châu lực lượng mạnh mẽ. Giao Quang xích lại gần Tô Tô, nói nhỏ bên tai nàng. Nửa năm trước, yêu ba đầu bày trận tại trấn Ninh Hạc, muốn ăn Trương Tiểu Công Tử. Con mèo của cậu ta lại trộm đi Huyễn Nhan Châu, để Trương Tiểu Công Tử ăn vào. Yêu ba đầu muốn giết nó, nó lại trốn trong hang. Cuối cùng, mãi mà không thấy đi ra ngoài. Thì ra là như vậy, yêu ba đầu tâm tư nhạy bén, pháp lực lại yếu kém. Thôn phệ trận đó gần như đã tiêu hao hết linh lực của hắn. Trời xui đất khiến, hắn lại bị một đứa bé trai người phàm nuốt mất bảo vật. Yêu ba đầu hận đến nỗi ói máu. Mỗi lần Trương Tiểu Công Tử nói mình muốn con mèo, yêu ba đầu lại còn tưởng rằng thằng bé trời đánh này là đang chế giễu mình. Trương Tiểu Công Tử nắm chặt vòng chuông. Tàng Hải thấy cuối cùng đã lấy được lệnh bài, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó lại sực nhớ tới một chuyện khi trước. Hắn hỏi Trương Tiểu Công Tử. Tại sao ngươi lại giết người? Trương Tiểu Công Tử phớt lờ y, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Tàng Hải chỉ biết thở dài, trò chuyện với một đứa bé quái dị thực sự là phiền phức. Tô Tô quay đầu nhìn Đàm Đại Tấn. Từ lúc ra khỏi sơn động, hắn vẫn luôn yên lặng, môi mím chặt, mắt nhìn dưới đất. Có lẽ Đàm Đại Tấn biết lý do, nhưng mà những điều này đều không phải là điều họ quan tâm. Trương Tiểu Công Tử giết người, cái này là do phủ quan nhân gian quản lý. Muội và Giao Quang sư tỷ quyết định đi ma vực, vậy các huynh thì sao? Tô Tô hỏi. Tàng Hải vội vã nói. Bọn huynh cũng phải đi, rất là có khả năng sư tôn bọn huynh cũng đang bên trong ma vực. Dù sao, toàn bộ tiên giới đều không liên lạc được với ông ấy. Hồn đăng của Triệu Du vẫn còn chưa tắt. Nơi có khả năng nhất đó chính là ma vực. Hiện giờ chỉ có đúng một vấn đề, ma châu trong cơ thể của Trương Tiểu Công Tử phải xử lý thế nào. Thậm chí, yêu ba đầu vẫn còn không lấy ra nổi, vậy thì bọn họ dĩ nhiên chẳng có cách. Giao Quang nói. Cứ đi ma vực trước đã. Nàng ấy sợ chỉ hoãn thêm nữa, công giá tịch vô càng giữ nhiều lành ít. Mọi người gật đầu, quyết định rời khỏi trấn Ninh Hạc. Đêm đó, Trường Tiểu Công Tử đang ngủ say, đột ngột lại mở choàng mắt. Con người đen nhánh của nó nhìn người thanh niên áo trắng ngồi trước cửa sổ, rõ ràng là Đàm Đại Tấn. Trường Tiểu Công Tử cầm vòng chuông mèo, ngồi dậy. Người muốn giết ta? Nó bình tĩnh trần thuật. Đàm Đại Tấn nắm cổ nó. Phải. Vì người đáng chết. Trường Tiểu Công Tử lại nhướn môi cười quỷ dị. Đừng có giết ta. Ta biết ngươi muốn gì. Nuốt Huyễn Nhan Châu, nó có thể huyễn hóa ra rất nhiều dạng người. Mà chủ nhân của Huyễn Nhan Châu, Trường Tiểu Công Tử có thể khám phá nỗi sợ trong lòng Tô Tô, thì làm sao mà không thấy rõ điều khát khao trong lòng Đàm Đại Tấn. Trường Tiểu Công Tử lấy ra một hạt châu sáng bóng. Ngươi sợ có một ngày nàng ta sẽ yêu người khác, sẽ hoàn toàn vứt bỏ ngươi trong vũng lầy. Đứa bé trai cất giọng nói quỷ dị, cứ như đang tụng kinh. Có được lưu ly châu được rót đầy lực lượng, ngươi có thể giết người nàng ta thích, biến thành dáng vẻ của kẻ đó. Không ai phân biệt ra được. Sao nào? Vậy giao dịch đó, ngươi có muốn hay không? Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.